Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, lương thực tới không đủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở dân chúng trong tiếng hoan hô. Thung lũng nước đọng thuận thế xuống, Lý Thừa Càn bọn họ đứng ở trên núi, nhìn nhất là rõ ràng, chỉ gặp phía dưới nước chảy rất nhanh. Ở vách đá bên kia trực tiếp biến thành một đảo bộc bố trí. Mà xa xa nước còn đang không ngừng giữ lại. Cái này thì tương đương với một cái đập nước mở ra chỗ rách. Nước chảy rất nhanh, hơn nữa không bao lâu, nước thì biết lưu sạch sẽ. Nhìn những tình huống này, Lý Thừa Càn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cho ta một cái điểm tựa, ta có thể bẩy dậy toàn bộ trái đất. Tần lời tiên sinh quả nhiên rất có đạo lý à, Lý Thừa Càn cười một tiếng. Mà trong miệng hắn Tần tiên sinh tự nhiên là chỉ Tần Thiên. Hắn đối với Tần Thiên tin cậy, so với người khác muốn nồng hậu hơn một chút. Bởi vì là nếu không phải Tần Thiên, hắn bây giờ sớm đã là cái cậu ấm thái tử. Có thể sớm không ngồi tới trên vị trí này tới. Hắn không có nghĩ tới là giải quyết ba chung lũ lụt biện pháp, lại là bởi vì là Tần Thiên một câu nói. Ở hắn xem ra, Tần tiên sinh là không chỗ nào không có mặt, nước chảy không ngừng. Lý Thừa Càn bọn họ thấy giải quyết vấn đề sau đó cũng không có lại tiếp tục dừng lại, rất nhanh xuống núi trở về. Trở lại thành ba chung thời điểm, sắc trời đem mộ thái tử điện hạ, ngày mốt người chúng ta liền có thể đem lương thảo mang về. Giải quyết vách núi chợt sườn núi, con đường thanh trừ, bọn họ người tự nhiên vậy liền có thể chạy đến. Nghe được cái này, Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Bọn họ tịch thu tài sản có được lương thực đã chống đỡ không được bao lâu. Hôm nay lương thảo của bọn họ chạy tới, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối cũng coi là một kiện kịp thời chuyện. Bất quá lúc này, Mã Chu nhưng là mặt lộ vẻ khó xử. Nói, Thái tử Điện Hạ, coi như chúng ta lương thảo vận tới, sợ cũng không cách nào chống đỡ chỗ này nhiều như vậy dân bị tai nạn à. Dân bị tai nạn số lượng chúng ta đã thống kê, chúng ta chí ít còn cần chúng ta kéo tới gấp hai lương thảo. Gấp hai lương thảo, Lý Thừa Càn có chút khiếp sợ. Bất quá nghĩ đến cái địa phương này dân tị nạn rất nhiều, bọn họ phải bảo đảm những thứ này khó tránh khỏi kế tiếp trong một đoạn thời gian có thể sống. Đúng là cần rất nhiều lương thảo. Hơn nữa, dân tị nạn nhà cần sửa chữa, những thứ này cũng cần tiền, khó khăn vẫn là rất nhiều. Lý Thừa Càn ngưng mi, Thái tử Điện Hạ, chúng ta là không phải có thể để cho nó hắn quyền quý cũng hoặc là phú thương đem lương thảo cho. Chúng ta cầm tới, bọn họ đúng dịp lấy đoạt tiền liền nhiều như vậy đất đai. Để cho bọn họ ra chút máu quá hẳn, lương thảo của bọn họ có thể nhiều lắm. Ngay tại Lý Thừa Càn suy nghĩ thời điểm, một người quan viên cho ra một chủ ý. Nếu nơi này quyền quý lấn ép qua người dân, vậy để cho bọn họ bây giờ lấy ra chút lương thực đi ra. Thật giống như vậy không việc gì chứ. Quan viên này cảm giác được mình biện pháp rất tốt. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong cũng cảm thấy được không tệ. Đúng, để cho những người đó vậy ra chút máu. Không dạy bảo bọn họ một chút làm sao có thể phải phái người cho bọn họ đưa đi tin tức. Mỗi một gia đình cho ta đưa 5.000 thạch lương thực tới đây. Lý Thừa Càn khá cái tránh nghĩa cảm, mà cái gọi là tránh nghĩa cảm chính là trừ bạo giúp kẻ yếu. Hắn bây giờ chính là ở trừ bạo giúp kẻ yếu. Bất quá, hắn như thế sau khi nói xong, lập tức liền bị Mã Chu cản lại. Thái tử Điện Hạ, không thể gặp Mã Chu như vậy. Lý Thừa Càn có chút không rõ ràng, nói, Mã đại nhân, chẳng lẽ không có thể làm như vậy sao? Những quyền quý kia lấn áp người dân, đúng dịp lấy đoạt tiền, bọn họ sớm muộn phá hủy ta đại đường. Bản thái tử bây giờ chẳng qua là để cho bọn họ ra một chút máu. thật giống như không có gì chứ. Ai cũng cảm thấy không có gì. Mã Chu nhưng là cười khổ. Nói, Thái tử Điện Hạ, đúng là, từ trong lòng, chúng ta cũng cảm thấy làm như vậy không việc gì. Nhưng từ quy củ và luật pháp lên, nhưng là không được. Ngài làm Thái tử Điện Hạ, đại đường chữ quân, càng hẳn tuân thủ ta đại đường luật pháp. Nếu như ngài không tuân thủ, cái này đại đường luật pháp coi như hình cùng hư vô. Luật pháp không tích chữ, quốc gia ở chỗ nào? Nếu như Thái tử Điện Hạ có thể như vậy cướp đoạt những quyền quý kia và trong phủ tiền tài, như vậy những địa phương khác quan viên sợ cũng sẽ đi theo noi theo. Những cái kia phú thương không có cảm giác an toàn có thể nói. Bọn họ sẽ còn tiếp tục buôn bán sao? Không người buôn bán, ta đại đường kinh tế thì biết suy sụp. Kinh tế suy sụp, tài sản lại nữa, phồn vinh cũng sẽ không lại. Cho nên phải xử phạt bọn họ. Có thể tìm lý do nào khác, nhưng không thể không có chút nào căn cứ đi cướp đoạt. Mã Chu tận tình nói một phen. Nói có chút không khách khí, nhưng hắn như thế sau khi nói xong, Lý Thừa Càn cũng không có tức giận. Đi theo Tần Thiên, hắn đã sớm đem độ lượng cái vấn đề này giải quyết, mà lại bình tĩnh phân tích qua Mã Chu nói sau đó. Hắn cảm thấy Mã Chu nói hết sức có đạo lý. Nếu như những thương nhân kia và quyền quý tài sản và an toàn tánh mạng không có được bảo đảm, thiên hạ kia thương nhân chỉ sợ cũng muốn lòng người bàng hoàng chứ. Bọn họ có cõi đời này phần lớn tài sản là trong mắt rất nhiều người thịt béo. Có thể thịt béo cũng không thể tùy tiện mặc cho người xẻ thịt à. Những người khác không nói, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn chỉ chốc lát sau, gật đầu một cái. Mã đại nhân nói rất đúng. Là bản thái tử cân nhắc không chu toàn, nếu không thể để cho bọn họ đem tiền tài và lương thảo cống hiến ra tới một ít. Vậy chúng ta phải làm gì mới có thể đạt tới mục đích đâu? Mã Chu có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nói, làm việc công, dựa theo luật pháp làm việc. Lý Thừa Càn sững sốt một chút, ban đầu không có thể công khai, bất quá rất nhanh, hắn liền lại bừng tỉnh. Cái này thành ba trung quyền quý, tuy nói hắn không thể vô duyên vô cớ đi cướp đoạt, nhưng nếu là những thứ này quyền quý phạm lỗi nói, vậy hắn xử phạt bọn họ hẳn là có thể chứ. Giống như ban đầu cái đó Trương Đại Vượng, hắn không liền tìm được lý do giết hắn. Những thứ này quyền quý và thương nhân, ỷ có tiền, sợ cũng không thiếu làm chuyện xấu. Chỉ cần tìm được bọn họ chuyện xấu, muốn phải trừng phạt bọn họ liền dễ dàng, mặc dù sau cùng kết quả có thể đều là giống nhau. Nhưng cái này sao chuyển đổi một chút ý nghĩ sau đó, nhưng là để cho người cảm thấy cao lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, trừng phạt những người đó, mình lại có thành tích. Thái tử Điện Hạ, Mã đại nhân nói như vậy, thật là hữu lý à? Đúng vậy, Thái tử Điện Hạ, ta xem chúng ta có thể căn cứ Mã đại nhân nói, phái người điều tra những quyền quý kia, sau đó từ từ từng cái để giải quyết bọn họ. Đúng vậy, coi như không có quá lớn tội ác, cũng phải đem bọn họ chộp tới hơi trừng phạt một chút, để cho bọn họ ra lương thực, bỏ tiền, đi theo người cũng cảm thấy Mã Chu biện pháp rất là không tệ. Lý Thừa Càn lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, được, nếu mọi người cũng đồng ý cái biện pháp này, vậy cứ làm như thế đi. Hôm nay lũ lụt giải quyết, bản thái tử cũng phải làm cho này thành ba chung người dân. Trừ đi những cái kia ác phách, cái biện pháp này, tướng sĩ là một lần hành động hai được, vừa giải quyết lương thảo không đủ vấn đề, đồng thời, ở trừ đi ác cá thời điểm, còn có thể vì hắn tranh thủ một ít tốt danh tiếng. Người dân đối với hắn khen có thừa, hắn ở dân gian sức ảnh hưởng càng lớn, hắn cái này thái tử vị liền ngồi càng lâu. Dĩ nhiên, làm thái tử, Lý Thừa Càn cũng là muốn là người dân làm một chút việc. Hơn nữa,